Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, thuốc an thần. 3400, Tevez penalty để Boca Junior đội lần nữa khôi phục đấu trí cùng lòng tin. Bọn hắn thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng. Bọn hắn cho rằng Thượng Đế còn tại chiếu cố bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn có thể san đều tỷ số điểm số, liền có thể đánh tan Estipon đấu trí cùng sĩ khí. Ngẫm lại đi, lúc đầu Estipon người cho là bọn họ đã thắng chắc. Không nghĩ tới lại bị ngoan cường chán Boca Junior đội san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn sẽ là cái gì cảm thụ? Nhất định sẽ thất kinh. Đến lúc đó, quyền chủ động liền đã rơi xuống Boca Junior đội trong tay. Bọn hắn có thể đào khách thành chủ, nhất cổ tác khí cầm xuống đối thủ. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Boca Junior đội đám cầu thủ cũng đúng là ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn tựa hồ muốn thừa dịp vừa mới dẫn bóng khí thế, không ngừng cố gắng, tiếp tục dẫn bóng. Nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn ngay cả tiến hai cầu, nhất định có thể triệt để phá hủy Estipon sĩ khí cùng lòng tin. Bọn hắn công như thế mãnh liệt, thậm chí ngay cả hậu vệ biên đều sắp biến thành biên. Hậu vệ trung tâm cũng đã tiếp cận trung tuyến, mà vừa mới ném cầu về sau, Estipon đám cầu thủ thì sĩ khí đê mê, bị đối thủ đè lên đánh. Trong lúc nhất thời, Estipon cầu trước cửa thần hồn nát thần tính. Boca Junior cái thứ hai dẫn bóng tựa như lúc nào cũng nhưng có thể đến. Nhìn trên đài không khí cũng đọng lại. Estipon fan hâm mộ bóng đá nhìn lo lắng vạn phần. Sợ cầu môn lại bị công phá. Boca Junior đội dẫn bóng về sau, toàn đội sĩ khí tăng vọt. Lại tiếp tục như thế, làm không tốt bọn hắn thật sẽ lại tiến một cầu. Estipon bị áp chế rất bình thường chật vật. Cái này hoàn toàn nhìn không ra là tại chính bọn hắn sân nhà. Nhất định phải làm ra một chút cải biến. Brazil sướng ngôn viên cũng đang vì Estipon cảm thấy lo lắng. Mà Argentina sướng ngôn viên thì tại điên cuồng mà vì Boca Junior đội cố lên. Những cái kia không thể theo đội tiến đến Estipon, chỉ có thể tại trước máy truyền hình xem so tài tiếp sóng Boca Junior đội fan bóng đá càng là tại trước máy truyền hình đại thắng gieo hò. Vì đội bóng cố lên, tất cả mọi người đang mong đợi Boca Junior đội lại tiến một cầu thời khắc đến. Thẳng đến bọn hắn một lần tiến công bị gãy xuống. Sau đó bóng đá rơi xuống Estipon số 13 cầu thủ dưới chân. Đường bóng đá bay đến Vinh Quang dưới chân thời điểm, Vinh Quang cũng không có trực tiếp ngừng cầu, mà là trực tiếp một cước đem bóng đá hướng phía trước lội ra ngoài. Chuyến này liền đem bóng đá đưa ra ngoài xa 5-6 mét. Đối tại bình thường người mà nói, đây là một cái ngừng lớn sai lầm. Nhưng đối với Vinh Quang tới nói, lại tham khảo trước mắt trên trận tình thế, cái này tuyệt đối không phải một lần không ra. Tại Vinh Quang cùng bóng đá phía trước, không có một cái nào Boca Junior đội cầu thủ. Vốn nên là ở chỗ này Boca Junior đội hậu vệ trái Clement Rodriguez đã thành biên, hắn ở phía trước còn chưa có trở lại đâu. Hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang đem bóng đá lội ra ngoài. Sau đó khởi động gia tốc, trong nháy mắt liền xông qua giữa trận. Đây là Estipon phản kích. Brazil sướng ngôn viên Galvao Bueno thấy cảnh này, liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn một cái tay đỡ lấy tai nghe, một cái tay nắm chặt nắm tay quơ. Boca Junior đội còn lưu tại hậu trường hai tên hậu vệ trung tâm, một trong Berdisso xông đi lên, ý đồ chặn đường. Nhưng là bất kể bóng đá vẫn là Vinh Quang, hắn đều không có đụng phải. Liền để Vinh Quang đem bóng đá từ trước mặt hắn lội đi. Lúc này, những cái kia còn đang đợi Boca Junior không ngừng cố gắng đám người mới phản ứng được mẹ nó. Vừa rồi một loạt để lên không phải liền là cho gia hỏa này chế tạo phát huy đầy đủ tốc độ cơ hội. Sao? Sau đó bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn. Hoảng sợ nhìn thấy Vinh Quang đem bóng đá lội hướng Boca Junior đội đi vào. Hắn đều không phải là tại dẫn bóng, mà là tại lội cầu. bởi vì Boca Junior đội hậu trường thật sự là quá không. Hắn mỗi lần sờ cầu đều sẽ đem bóng đá ra 5-6 mét, thậm chí 7-8 mét, hoàn toàn không cần lo lắng lội xa như vậy, sẽ bị ai cản lại. Vinh Quang cứ như vậy mấy bước liền vọt tới Boca Junior đội vùng cấm địa tuyến đầu. Morumbi sân bóng tựa như là sống lại. Tại Vinh Quang dẫn bóng thẳng hướng đối phương vùng cấm địa thời điểm, bạo phát ra to lớn tiếng hô hoán. Những cái kia Estipon fan hâm mộ bóng đá tất cả đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Vung tay hô to, Vinh, xông lên A, tựa như là quân giải phóng công kích lúc kêu khẩu hiệu đồng dạng. Trong giáp, Ronaldinho cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, thân thể trước giò xét, mang trên mặt vẻ mặt hưng phấn nhìn xem sân bóng. Hắn giống như là đang đợi cái gì rất bình thường có ý tứ sự tình đồng dạng. Abundanzieri, Boca Junior đội chủ lực thủ môn lại một lần nữa lựa chọn bỏ cửa xuất kích trừ cái đó ra. Hắn cũng không có gì còn lại biện pháp tốt hơn. Vinh tốc độ ánh sáng, căn bản không phải mình những cái kia cồng kềnh hậu vệ các đội hữu có thể đuổi kịp. Loại thời điểm này, chỉ có dựa vào mình. Đơn đao cầu, đó chính là tiên phong cùng thủ môn ở giữa giống kỵ sĩ đồng dạng quyết đấu. Song phương tương hướng mà đi, cưỡi tại Mercedes-Benz, trên chiến mã, để nằm ngang trong tay kỵ thương. Sau đó lại gặp nhau thời điểm, dùng hết toàn lực khẩu súng đâm về đối phương. Dùng cái này một cái giao thoa đến quyết định cuối cùng vận mệnh. Song phương rốt cục tại đại cấm khu tuyến bên trên gặp nhau. Nói như vậy, đây là một cái cửa đem phòng thủ phạm vi cực hạn. Vượt qua phạm vi này, hắn liền không thể dùng tay đến tiến hành phòng thủ. Năng lực phòng ngự liền sẽ thẳng tắp ngã xuống. Cùng nhảy cầu đồng dạng, Abundanzieri lại muốn là đang chạy nhanh lên, liền ra vùng cấm địa. Hiện tại tối thiểu nhất hắn còn có cơ hội dùng tay đến phủ kín Vinh Quang sút gôn. Hắn thấp xuống trọng tâm, đem hai tay buông xuống hai bên người. Nhưng ngay lúc này, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một cái hình tượng, đang vẽ mặt bên trong. Vinh Quang cũng cùng mình gặp nhau. Sau đó hắn làm ra đồng hồ quả lắc hơn người, đem mình lắc kéo, đồng thời sút gôn thành công. Hắn giật mình. Lấy lại tinh thần liền thấy Vinh Quang vai trái chìm xuống. Chẳng lẽ lại là một lần đồng hồ quả lắc? Abundanzieri lòng rối loạn. Vinh đơn đao. Hắn tại đại cấm khu bên ngoài gặp Abundanzieri. Hai người lần nữa quyết đấu. Đến tột cùng hươu chết vào tay ai? Đây là Estipon cơ hội tốt nhất. Vinh có thể hay không đem bóng đá dẫn bóng cánh cửa đâu? Đang giải thích viên hưng phấn lại mong đợi tiếng gào thét bên trong. Vinh Quang dưới vai trái chìm, tiếp xuống, chân phải của hắn nâng lên, lại không phải giả thoáng một thương, mà là đem bóng đá phát hướng về phía bên phải. Một lần biến hướng hơn người. Abundanzieri đối Vinh Quang cái này động tác giả không có chút nào biểu thị. Hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, mặc cho Vinh Quang đem bóng đá từ trước mặt hắn lội qua. Xinh đẹp, gọn gàng hơn người. Nhìn trên đài tiếng hoan hô ở thời điểm này đạt đến đỉnh phong. 80.000 tên Estipon fan bóng đá đồng thời phát ra tới thanh âm đầy đủ đem bầu trời đều sốc lên một đường nhỏ. Mỗi một cái Estipon fan hâm mộ bóng đá đều biết. Tiếp xuống cố sự không có lo lắng. Quả nhiên, trong mắt bọn hắn, Vinh Quang đuổi kịp bóng đá. Sau đó dùng bên trong MU bàn chân đẩy. Bóng đá liền lăn tiến vào không môn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Bueno còn đứng lấy, thân thể của hắn ngửa ra sau, song quyền nắm trước người, ngửa mặt lên trời thét dài. Vinh sút gôn bóng vào rồi. Xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Boca Junior chỉ cao hứng 6 phút. Vinh dẫn bóng trợ giúp Estipon một lần nữa trên tổng số 2 cầu giành trước. Estipon mấu chốt tiên sinh, danh bất hư truyền. Liền ngay cả Cafren cũng rất bình thường hưng phấn. Lúc này Morumbi sân bóng đã ngoại trừ tiếng hoan hô. Rốt cuộc nghe không được thanh âm của hắn. Estipon fan hâm mộ bóng đá nghĩ hết tất cả biện pháp đến phát tiết tình cảm của bọn hắn. Mặc dù Cafren cho rằng Boca Junior chỉ cao hứng 6 phút. Nhưng là tại những này Estipon fan hâm mộ bóng đá xem ra. Cái này 6 phút đối bọn hắn vẫn là một loại dây vò. Tại cái này 6 phút bên trong, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều tại nơm nớp lo sợ. Lo lắng cho mình đội bóng sẽ lần nữa ném cầu. Loại tâm tình này đè nén ở trong lòng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bức điên bọn hắn. Nhưng là hiện tại tốt. Cảm giác như vậy trong nháy mắt tan thành mây khói. Lòng của mỗi người lại rơi xuống trở về. Vinh Quang dùng cái này dẫn bóng để bọn hắn khôi phục lòng tin bất kể như thế nào. Estipon nhất định sẽ có người đứng ra. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng thở ra không chỉ là Estipon fan hâm mộ bóng đá. Còn có Estipon huấn luyện viên trưởng Osvaldo. Tại Vinh Quang dẫn bóng phi nước đại thời điểm, hắn còn có chút bận tâm. Hắn lo lắng Vinh Quang cái này đơn đao cầu nếu như không tiến, sẽ đối với đội bóng mang đến lớn cỡ nào đả kích. Hiện tại hắn rốt cục có thể dùng tay vỗ tim, thở dài một hơi. Vinh Quang cái này dẫn bóng tác dụng lớn nhất còn không phải một lần nữa kéo ra hai quả cầu dẫn. Trước ưu thế, mà là ổn định quân tâm. Cho đám cầu thủ một cái rất mãnh liệt tín hiệu bất kể như thế nào. Cũng không thể bối rối. Bên cạnh hắn những cái kia dự bị cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều tại hưng phấn ôm. Vinh Quang cái này dẫn bóng. Đối bọn hắn tới nói. Đơn giản chính là tốt nhất thuốc trợ tim. Trên trận Estipon đám cầu thủ cũng không thể so với dưới trận người tỉnh táo bao nhiêu. Bọn hắn đều như ong vỡ tổ tuôn hướng Vinh Quang. Muốn cùng hắn chúc mừng dẫn bóng. Trước đó còn kiềm chế nặng nề bầu không khí. Giờ khắc này, bị quét sạch. Tại Estipon đám cầu thủ tại thỏa thích chúc mừng thời điểm. Đến phiên Boca Junior đám cầu thủ ngây ra như phỗng. Ủ rũ, bọn hắn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Trên thực tế, từ A Vinh Quang tiếp vào cầu thời điểm. Bọn hắn nên có chuẩn bị tâm tư. Nhưng dù sao vẫn là sẽ tâm tồn may mắn nha. Bất luận kẻ nào đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Sẽ rất ít có người yên tâm thoải mái tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Bọn hắn huyễn tưởng phá diệt. Bọn hắn vẫn là bị dẫn bóng. Tổng số bên trên. Estipon 3-1 dẫn trước Boca Junior. Boca Junior khoảng cách Estipon còn kém 2 quả cầu. Bọn hắn mới lật về đến 6 phút A. Vinh Quang dẫn bóng so bất luận cái gì dẫn bóng đều càng để bọn hắn nhụt chí. Bởi vì này lại để bọn hắn cảm giác đến cố gắng của bọn hắn đều là vô dụng công. Tân tân khổ khổ cố gắng nửa ngày. Cuối cùng lại về tới trước giải phóng. Như vậy bọn hắn cái kia dẫn bóng còn có ý nghĩa gì? Bọn hắn năng lực lại có ý nghĩa gì? Cố gắng của bọn hắn không để cho bọn hắn giữ vững quả cầu này. Bianchi sắc mặt liền rất khó coi. Thật sự là xinh đẹp. Ronaldinho ngồi xuống. Tại đối mặt thủ môn thời điểm. Hắn tỉnh táo hoàn toàn không giống như là một cái mới 17 tuổi cầu thủ. Xem ra các ngươi phải nắm chặt. Ranieri, Russell không có trả lời Ronaldinho. Mà là rất bình thường chuyên chú nhìn chằm chằm bị các đội hữu chen chúc ở giữa Vinh Quang. 700 vạn USD mua một cái thiên tài như vậy. Thật sự là có lời. Ronaldinho nói đúng. Bọn hắn phải nắm chặt thời gian. Hắn đã quyết định. Trận chung kết vừa kết thúc. Liền trực tiếp liên hệ Estipon câu lạc bộ chủ tịch. Tiếp xúc với hắn. Buôn lậu người quan hệ con đường. Thuyết phục Estipon. Từ đó thu hoạch được cùng Vinh Quang đàm người hợp đồng cơ hội. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.